xuyên thành tàn tật hắc nguyệt quang cha thê xong. Chương 98, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên, là nừng cố ý đánh nát ngọn đèn kia, để ta cùng tỷ tỷ sinh ly 2 năm. Thiếu nữ âm sắc mang theo khàn khàn lực xuyên thấu, ở trời nắng chang chang hả, tựa như một khối băng vào quản gia xương sống lưng, để nàng cảm giác bốn phía vách tường cùng bể bơi đều tản ra lộ chân tướng hàn ý. Tân Lan quản gia ăn mặc màu xám, quản gia tay áo lớn áo bào, nằm sấp quỳ trên mặt đất, một đôi tay run lẩy bẩy, đang muốn đi hầu hạ kia một song tươi non chân ngọc. Tống Chỉ Tuệ ngồi ở trên ghế nằm, một song chân mềm nhộn nhạo trong ao thanh thủy, sóng nước phát ra từng vòng gợn sóng, trong nước hồ chiếu ngược tấm kia nhỏ nhắn đủ, váy dài đến mắt cá chân, biên giới gần như bị ao nước ướt nhẹp, nửa ẩm ướt nửa khô dán tại nàng băng cơ như ngọc trên da thịt. Tiểu thư, làm ướt, Tần Lan run rẩy vươn tay ra, dục nhấc lên nàng mắt cá chân váy. Tay của thiếu nữ bóp thành một cái quả đấm, đột nhiên đứng ngồi lên, một cước đạp về phía trước mắt người hầu, quản gia phía sau lưng ngửa đi, đặt mông ngã tiến trong hồ, bay nhảy ra sáng rỡ bọt nước tới. Tiểu thư, ta không biết bơi. Tần Lan hai tay triển khai đạp nước bọt nước, giống như là gà nước rơi xuống thủy, đầu ở trong ao nhào tới đập xuống. Tống Chỉ Tuệ lạnh lùng nhìn xem nàng, khẽ động một cũng không động, chỉ quyết tâm nhìn chăm chú nàng. Cha hỏi ngươi đâu, ngươi ngược lại là hào, một song tay bẩn sẽ lên sờ ta. Một bên xem trò vui quản gia gật đầu phụ họa, chính là, tiểu thư chân cũng là ngươi có thể sờ. Ngươi sao không mở đại con mắt của ngươi nhìn xem, ngươi kia vải thô kén tay cẩn thận ngượng nghịu tiểu thư của chúng ta làn ra, để ngươi trả lời ngươi trở về lời nói, ngươi cái này cỏ đầu tường. Phi. Dứt lời, nếu không phải xem ở Tống Chỉ Tuệ ngay tại địch đủ, quản gia kia nhất định phải hướng trong bể bơi ói hai ngụm nước bọt mới có thể tiết hận. Tống Chỉ Tuệ lắc lắc nhưng thưởng thức trên tay hồng bảo thạch nhẫn kim cương, trong mắt phản xạ lạnh lùng rốt cuộc hồng quang, mảy may không có để ý trong nước người đã sặc hào mấy ngụm nước, cho đến Tân Lan một bên bay nhảy một bên cầu xin tha thứ, nàng mới có thể liếc nàng một cái. Đi đem nàng cho ta mò lên đến. Đừng chết ở ta nơi này trong hồ, suối quẩy. Là, một bên quản gia đi xuống thủy, lúc này mới biết mặt nước bất quá 1m3, mới đến quản gia tìm khoảng cách, nữ quản gia giống như là vớt chim én giống nhau dẫn theo tóc của Tân Lan, đem nàng trong nước mới vớt ra. Cẩn thận chết chìm, dơ bẩn tiểu thư của chúng ta ao. Dứt lời, một thanh dắt lấy nàng ra bể bơi, đem nàng nhét vào bên bờ khạc nước nôn bùn. Tân Lan miệng phun ác lộ chừng mấy lần. Rốt cuộc tỉnh táo lại, thấy Tống Chỉ Tuệ, phảng phất thấy chết thần đồng dạng, nàng bị sợ đến phát run. Tiểu thư, ta đều nói, ngày ấy là giàn tiểu thư nhắc nhở ta, nói là ngươi đánh nát đèn đóm, mà chồng sau người thấy, tưởng rằng ngươi không muốn nàng đưa cho ngươi đèn đóm, nản lòng thoái chí, cái này mới rời khỏi. Đến nỗi ngọn đèn kia, thật không phải là ta đánh nát, nhất định là giàn Thu Vũ tiểu thư cố ý giá họa cho ngươi. Tống Chỉ Tuệ dính gấp ấm từ xa cái ly, mờ u bàn tay gân xanh đi theo bạo khởi, nàng thì thào. Quả nhiên là nàng hư chuyện tốt của ta. Nàng trừng mắt dựng lên, đem ấm từ xa ly nước nặng nề ngã xuống đất, tiếng vỡ vụn vang vọng bể bơi, khuấy động lên ao nước cũng lắc lư lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tần Lan nhất thời dọa đến trên hai mắt lật, một hơi thở không có để lên, hôn mê bất tỉnh. Hư ta người hiểu chuyện, chết không yên lành, giản Thu Vũ luôn luôn không phải thích nhất danh dự, ở trước mặt người khác ôn tồn lễ độ, còn giả trang ra một bộ phần từ trí thức bộ dáng, kết quả làm điều là chút hạ lưu hoạt động. Trong 2 năm qua nàng không phải là không biết giản Thu Vũ một chút hành vi, nguyên bản biết là nàng tìm người vũ nhục Đặng Thành Hạ, lại cũng là vì nàng mở một con mắt nhắm một mắt coi như xong, lại chưa từng nghĩ nàng đem chú ý lại đánh tới trên đầu nàng đến. Thật sự là không biết liêm sỉ, dĩ vãng những cái kia có không có đụng vào lập tức để nàng càng cảm thấy ghê tởm, đó không phải là ồn thỏa quấy rối tìm, hát dục. Tống Chỉ Tuệ càng nghĩ càng cảm thấy tê cả da đầu, cảm thấy bản thân cả người đều là bần. Cũng may, 2 năm này gian, nàng không có uổng phí sống. Sáng sớm hôm sau, trường học quảng trường nhỏ bu đầy người. Trên diễn đàn cũng có một cái đưa đỉnh tin tức kinh sợ toàn bộ vườn trường. Bảo. Báo cáo, nổi danh tâm lý học thạc sĩ giản. Ở trường trong lúc đó tính, quấy rối nữ đồng học, có đồ có chứng cứ. Chính văn, tôn kính lãnh đạo trường học, các vị lão sư, các vị đồng học, mọi người hảo. Tha thứ ta lấy phương thức như vậy cùng mọi người nhận thức, nhưng là vì trường học phong, vì để cho càng nhiều người rời xa ác ma chi thủ, ta nhất định phải đứng ra, lên án đại nhị hệ tâm lý phụ đạo lão sư Giản Thu Vũ. Nàng là một chính cống mặt người dạ thú, ở dưới tay nàng học tập mấy năm này, nàng vẫn luôn lấy chiếu cố học sinh làm lý do, tìm ta đi nàng ký túc xá, cho ta nhìn những cái kia phim, còn ý đồ dẫn dụ ta cùng nàng thượng giường. Ta khi đi học còn đang đọc sau vụng trộm nhìn chăm chú lên ta, sờ tay của ta, thượng du lặn giờ học thời điểm sờ eo của ta cùng mông, mượn ta hành động bất tiện còn đối ta giở trò, lại vẫn vụng trộm nói cho ta rất xinh đẹp, muốn cùng ta dán dán. Mọi người cũng đều biết dán dán là có ý gì, ta thật vất vả mới thoát ra ma chảo của nàng, nhưng là kia là ta may mắn, thử hỏi nàng còn khi dễ qua bao nhiêu giống như ta, mang theo tàn tật nữ sinh. Giản Thu Vũ, người thích không trọn vẹn người đi, người thật là một cái bía. N. Thái, trường học người bị câm gãy tay gãy chân đều là mục tiêu của ngươi, người còn thích nhỏ nhắn nhưng khi dễ, người như ngươi, không xứng là người lão sư, người liền thích hợp ở trong khe cống ngầm, vĩnh viễn tối tăm không mặt trời sống qua, người nên bị tóm lên bến, vĩnh viễn ngồi ở trong lao. Giản Thu Vũ đi trên đường, kỳ kỳ quái quái ánh mắt hướng nàng quăng tới. Nàng cảm nhận được những người kia có thể tránh né, trong lòng tự nhiên cảm thấy buồn bực. Cho đến quảng trường nhỏ chỗ, nàng đứng tại chen chúc đám người đằng sau, thấy hình của mình bị bô ở quảng trường nhỏ trên bảng đen, mặt trên đều là nàng đã từng ôm Tống Chỉ Tuệ trên dưới xe lăn tấm ảnh, còn có Tống Chỉ Tuệ cùng nàng đơn độc ở chung với nhau hình ảnh, còn có tẩy bể bơi. Mặc dù Tống Chỉ Tuệ mặt bị đánh lên gạch men, nhưng là nàng trước tiên liền biết là nàng. Sắc mặt nàng lập tức trắng xanh, cảm giác được bốn phía phong đều là lạnh. Ông ôm nhau đồng học thấy người tới là nàng, lập tức dọa đến giống như là tránh con ruồi giống nhau chạy trốn tứ phía. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã từng, vất nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo lão sư, tuổi trẻ tài cao, du học London, EQ cực cao, cảm xúc ổn định, ôn nhu, gia cảnh hào, sinh hoạt cá nhân người sạch sẽ, một chút ở trong lòng các nàng ngã xuống địa ngục. Nhân thiết lập đến cao bao nhiêu, ngã liền nặng bao nhiêu. Tường đổ mọi người đẩy, Giản Thu Vũ cũng trong nháy mắt cảm nhận được lòng người chạy mất cảm thụ. Giống như là trái tim bị nắm một cái, làm nàng không thở nổi, đám người thấy thế nào nàng, cảm thấy nàng thấp kém, ghê tởm, đều phải cách xa nàng, phỉ nhổ nàng. Nàng sẽ cùng khi còn bé giống nhau, thụ lấy những người kia ánh mắt khác thường, vĩnh viễn sống ở địa ngục. Giản Thu Vũ mang theo cái túi. Nhìn người bên cạnh xuyên qua như mưa, từ bên người nàng biến mất, cũng có người trong lòng run sợ từ bên người nàng đi qua, còn tôn xưng nàng một câu Giản lão sư, cũng có người cười hì hì nhìn chằm chằm nàng, đối nàng soi mói, nhìn nàng trò cười. Bầu trời bỗng nhiên xuống một trận mưa to, có đóa mây đen giống như là sinh trưởng ở đỉnh đầu nàng thượng, giọt mưa giống như là kim châm chỉ về phía nàng hạ, rơi vào trên đầu nàng, rơi vào nàng trên áo sơ mi. Xối nàng một thân mưa. Nước mưa mơ hồ nàng thấu kính, nàng ánh mắt mơ hồ, ngửa đầu nhìn về phía chỗ ở mình tổng hợp tòa dạy học, lập tức tay chân như nhũn ra. Sau lưng, bỗng nhiên truyền đến một tiếng sạch sẽ lăng liệt tiếng cười, kia thanh âm the thé chói tai, xuyên qua tiếng mưa rơi rót lọt vào lỗ tai. Giản lão sư, thế nào không lên lâu? Giản Thu Vũ cảm giác sau lưng đánh tới thấy lạnh cả người, nàng chậm rãi quay đầu thời gian. Bầu trời một tiếng lôi điện lớn đánh xuống, tựa hồ là đánh vào nàng bên chân, làm nàng nhanh lảo đảo một cái. Thiếu nữ ăn mặc màu xanh tu thân sườn xám, tay chống đỡ một thanh trong suốt dù che mưa, toàn bộ trên mặt mang mỉm cười thản nhiên, kia mỉm cười tựa hồ muốn đem người đưa tiễn giống nhau. Giản Thu Vũ một chút mềm ngồi xuống, đặt mông ngồi ở trên xi măng, giờ phút này, nàng giống như là bị đào cởi hết quần áo ở trước mặt Tống Chỉ Tuệ, lại cũng không có bí mật. Chỉ Tuệ, là ngươi sao? Tống Chỉ Tuệ rất khóe môi cười cười, nàng cũng không nói lời nào, rảo bước đi hướng nàng, từ trên cao nhìn xuống nàng, phảng phất dùng lỗ mũi đang nhìn nàng giống nhau. Giản lão sư, là ta. Nàng tiến đến mặt nàng bên cạnh, lẳng lặng nhìn Giản Thu Vũ khuôn mặt biểu tình biến hóa, đột nhiên cảm giác được buồn cười. Thật ra ta vẫn luôn biết tâm tư của ngươi. nhưng là không cảm thấy ngươi thương vừa đến ích lợi của ta, ngươi ngàn vạn lần không nên đánh vỡ ngọn đèn kia, để ta cùng tỷ tỷ chia lìa 2 năm, nếu là không có ngươi, ta đã sớm cùng tỷ tỷ hào hào ở cùng một chỗ. Là ngươi, để trách ngươi. Tống Chỉ Tuệ liếc nhìn lấy nàng, ngươi đi tự thú đi. Giản Thu Vũ con ngươi phóng đại, Chỉ Tuệ, ta đối ngươi là thật, ta vậy, cũng không có khi dễ qua cái khác nữ hài tử, ta liền. Ngươi cũng chỉ khi dễ ta. Tống Chỉ Tuệ nghiền ngẫm từng chữ một, mỗi chữ mỗi câu, bờ môi cong lên, giống như là ngậm độc trái cây giống nhau. Vậy ta nhiều may mắn a, bị ngươi coi trọng. Nàng ngồi xuống, một tay lót lên Giản Thu Vũ cằm, con ngươi chậm rãi khuếch trương, giống như là bị màu đen bao phủ. Vậy ta có phải là muốn cảm tạ ngươi a, Chỉ Tuệ? Lão sư ngươi là làm không được, bây giờ ngươi vẫn là hảo hảo tìm kế tiếp đặt chân, đề nghị của ta chính là ngươi đi tự thú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không, ta không có phạm tội, ta không có đối với ngươi làm chuyện khác người, ta không có cái gì hảo tự thú, ta còn tiếp tục làm lão sư, ta. Phải không? Tống Chỉ Tuệ nhìn nàng, lập tức cảm thấy nàng vô cùng đáng thương. Ngươi không có khi dễ qua Đặng Thành Hạ sao? Giản Thu Vũ căng thẳng trong lòng, ngẩng đầu liền thấy một song động vật hoang dã dường như đôi mắt. Nàng hùng hổ dọa người nhìn chằm chằm nàng, phảng phất một nháy mắt đem nàng sớm đã nhìn chằm chằm xuyên. Nàng đội mưa, mưa to ở trên mặt nàng chảy ra một đạo dòng nhỏ, nàng há mồm cười một tiếng, nước mưa xẹt qua khóe miệng tan mất trong miệng nàng, tiếng cười giống như là bị người nhìn thấu vỏ đã mẻ không sợ rơi ý tứ. Ngươi đều biết, Tống Chỉ Tuệ nhíu mày, thế nào, ngươi muốn giết người diệt khẩu, ta rất sợ hãi a, Giản Thu Vũ. Đáng tiếc ngươi không có chứng cứ. Nàng nghiêng đầu một chút, khinh thường hừ cười một tiếng. Như vậy Giản lão sư, ta chúc ngươi tương lai hết thảy thuận lợi. Nàng khóe miệng khẽ nhếch, tay phải vững vàng chống đỡ dù che mưa, vững vàng xoay người, dù cốt thượng nước mưa thuận dạo qua một vòng, giống như là xinh đẹp vòng tròn mưa rơi xuống. Tống Chỉ Tuệ trên thân tích thủy chưa thấm, chậm rãi đi về phía phương xa. Cho đến thân ảnh màu xanh lục biến thành một cái điểm nhỏ biến mất. Giản Thu Vũ vỗ ngực một cái, đè ép tâm tình của mình, dưới mắt lão sư hoặc là không thể làm, trường học cũng không thể lưu lại, cũng may nàng cũng không có mắc phải tội lớn ngập trời, còn có thể trốn, còn có thể đi địa phương khác. Nàng trên mặt đất lăn 2 vòng mới ngồi dậy, ướt sũng giống nhau hướng phòng học ký túc xá đi đến. Trên đường đi, nàng vứt bỏ sách trong tay. Vứt bỏ áo sơ mi trong túi cài lấy bút máy, vứt bỏ kính mắt, hướng phía tương lai của mình chạy như điên. Trốn, mật trốn, nàng kéo lấy ẩm ướt tách tách thân thể, vươn tay, vốn là vân tay giải khóa mật mã khóa cũng không linh nghiệm, nàng run rẩy, đưa tay thủy lau khô, hết lần này tới lần khác điền mật mã vào, thật vất vả, mới đưa vào chính xác. Nàng đỡ chốt cửa, nhanh chóng vào cửa, trở ra hung hăng giữ cửa khóa một cái. Cả người dựa trên cửa phát run. Vừa mới mở đèn, thiết bị sưởi ấm mở ra, nàng thấy bốn phía sáng ngời lập tức cảm thấy nhẹ nhõm không ít, chỉ là bên ngoài bỗng nhiên vang lên một trận lôi điện lớn, mổ một cái phá trong phòng thủy tinh đại đèn treo. Giản Thu Vũ dọa đến lắc một cái, cả người lệch trên ghế. Phòng không có đèn, lập tức tối xuống, trong phòng ngủ bỗng nhiên truyền đến động tĩnh, từ tầm mắt của nàng nhìn lại, đúng lúc có thể thấy một thiếu nữ đứng tại nàng cửa phòng. Một đôi mắt oán trách nhìn nàng. Giản Thu Vũ lập tức lui về sau một bước. Ngươi không phải ở trong lao sao? Đặng Thành Hạ chậm rãi hướng trước người nàng đi. Trên trán của nàng chảy máu, quần áo lộn xộn, một đôi tay trói lại dây thừng. Giản lão sư, ngươi vì cái gì không thả qua ta? Ngày ấy, là ngươi hay là ai gõ đầu của ta, vũ nhục ta, ta thế nào cầu xin tha thứ, nói thế nào ta sai rồi. Ngươi đều không thả qua ta. Giản Thu Vũ, ta ở trong lao quá tịch mịch, ngươi bồi tiếp ta cùng một chỗ đi. Không đúng rồi, Giản lão sư, ta ở trong lao không đành lòng tinh thần tra tấn, đã sớm xuống địa ngục, ngươi bồi ta cùng một chỗ đi, cùng một chỗ xuống địa ngục. Dứt lời, nàng giang 2 cánh tay hướng Giản Thu Vũ nhào tới. Cách chương.